Cửu vực kiếm đế, chương 3465, chiến tranh nô lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỗ này cứ điểm, tựa hồ không chỉ là vì hướng thiên cửu vực vận chuyển cướp đoạt mà tới vật tư mà thành lập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên linh thức che úp tới, rất nhanh liền phát hiện. Tại cái này phế tích lòng đất, lại là cất ở đây một cái to lớn lồng giam. Tại cái này lồng giam bên trong, có không ít võ giả, đều bị giam giữ tại trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những võ giả này trên thân quần áo, thực lực, đều các có khác biệt. Sở Phong Miên một chút liền có thể đoán được, những võ giả này, là tới từ ba đại thánh vực võ giả. Bây giờ trên người bọn họ, đều bị một loại màu vàng xiềng xích khóa lại hai tay, đem bọn hắn lực lượng hoàn toàn giam cầm. Lệnh cái này chốt tiên thánh, tiên tôn bây giờ đều trở thành không có chút nào trói gà chi lực người bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là lòng đất này lồng giam bên trong không có bao nhiêu cấm chế trận pháp, bọn hắn vậy y nguyên bị không cách nào từ trong đó chạy ra. Nơi này lại là thánh vương lĩnh giam giữ ba đại thánh vực võ giả một chỗ cứ điểm. Nhìn bọn hắn là dự định, đem bọn này ba đại thánh vực võ giả, mang đến thiên cửu vực bên trong, xem như nô lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, thánh vực chiến tranh bên trong, bất luận cái gì nhất phương, đều đang cướp đoạt tài nguyên, võ giả, đồng dạng là tài nguyên, một khi là bị bắt lại. Chính là liền sẽ bị bố trí xuống cấm chế, biếm làm nô lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chốt ba đại thánh vực võ giả, vậy cũng đều là tham dự thánh vực chiến tranh, thụ thương bị bắt, bây giờ bị thánh vương lĩnh võ giả bắt lấy, chuẩn bị đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sau đó áp vận hội thiên cửu vực bên trong đi. Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông, còn có Thương Quốc Ma Tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bằng vào những võ giả này trên thân quần áo, cùng tu hành công pháp khí tức, liền có thể đánh giá ra bọn hắn sở thuộc thế lực, không chỉ là Ly Hận Thiên võ giả, Cửu Hoa Thiên võ giả, thậm chí là Cảnh Ma Thiên ma tu, đều có. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, nhìn bây giờ chiến trường chính, là Thiên Kiếm Lĩnh cùng Cửu Hoa Thiên ở giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là không quản là thiên cửu vực cái khác thần hoàng lĩnh, vẫn là ba đại thánh vực bên trong Cửu Hoa Thiên, Cảnh Ma Thiên, đều đã là tham dự vào trong đó đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là kiếm đạo môn công pháp, Sở Phong Miên ước chừng nhìn lướt qua, lại là phát hiện một đạo, vô cùng khí tức quen thuộc. Tại cái này trong địa lao, lại là có hai tên tuổi trẻ võ giả tu hành là kiếm đạo môn công pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có kiếm đạo môn đệ tử, hội tham dự vào thánh vực chiến tranh bên trong, Sở Phong Miên cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại kiếm đạo môn, đã là xưa đâu bằng nay, Sở Phong Miên đem kiếm đạo môn, hoàn toàn đưa vào đến huyết võ thế giới về sau. Kiếm đạo môn thế lực, cũng đã là điên cuồng bành trướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi còn có Sở Phong Miên một bên khác, Vu tộc trợ giúp, kiếm đạo môn thực lực phi tốc tăng lên, rất nhiều kiếm đạo môn đệ tử, tại thực lực đầy đủ về sau, đều sẽ rời đi huyết võ thế giới, trước hướng ngoại giới lịch luyện. Ba đại thánh vực bộc phát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Giữa cả thiên địa, đều không có bao nhiêu, còn không có xa vào đến chiến hỏa khu vực trong, sẽ có kiếm đạo môn đệ tử tham dự vào thánh vực chiến tranh bên trong, cũng không kỳ quái. Thánh vực chiến tranh, tàn khốc kịch liệt, nhưng cũng là tốt nhất, rèn luyện mình cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên võ giả, mong muốn trưởng thành bắt đầu, thành tựu cường giả. Có thể nói bất luận một vị nào tiên đế thiên tôn, nhưng đều là đạp trên vô số thi hài, kinh lịch lần này lần sinh tử chi chiến, mới trưởng thành. mà một khi tham dự thánh vực chiến tranh bên trong, chính là mỗi giờ mỗi khắc, đều là sinh tử chi chiến. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát 5 năm, không quản là ba đại thánh vực, vẫn là thiên cửu vực bên trong, đều quật khởi không ít thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc để cho ta đụng phải, tính các ngươi hai cái tiểu gia hỏa gặp may mắn a. Sở Phong Miên đối bên cạnh Diễm Ngục Chi Chủ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giải quyết nơi này, không cần thương tới đến dưới mặt đất lồng giam bên trong võ giả, đem bọn hắn thả đi liền là. Vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diễm Ngục Chi Chủ trả lời một tiếng, chính là thân hình lặng yên khẽ động, hướng về phía dưới bay đi. Chỗ này phế tích bên trên không bao phủ to lớn trận pháp, đang tại vận chuyển, nhưng Diễm Ngục Chi Chủ một bước bước vào trong đó, lại là đem, không coi là gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diễm Ngục Chi Chủ thực lực, vậy có thể so với một vị hàng thật giá thật thất giai tiên đế, hắn mong muốn vượt qua trận pháp này, dễ dàng. Phía dưới phế tích, hùng vĩ nhất trong một tòa cung điện, một tên tuổi trẻ võ giả, đang ngồi ở cao lớn nhất vương tọa phía trên, tại hắn phía dưới hai bên, đều là đứng đấy không ít võ giả, cung kính đối hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một tên võ giả, càng là cúi đầu, cung kính mở miệng nói. Thánh lực trưởng lão, lần này chúng ta cướp đoạt đội xuất động, tổng cộng là cướp đoạt Ly Hận Thiên ba cái tông môn, bắt lấy hết thảy 15 vị tiên thánh, 4 vị tiên tôn. Còn có bọn hắn bảo khố, đều đã là bị chúng ta quét sạch sành sanh, bây giờ toàn bộ bắt võ giả, đều đã là dẫn tới lòng đất lồng giam bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, không sai, nhanh như vậy thời gian, lại bắt được 4 vị tiên tôn, còn cướp đoạt 3 cái tông môn, các ngươi làm không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tên võ giả này lời nói. Ngồi tại vương tọa phía trên vị kia tiên đế, thánh lực trưởng lão, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh vương lĩnh, cùng cái khác thần hoàng lĩnh cảm giác khác biệt, trên bản chất lại tựa như là một cái tông môn, tất cả tiên đế, đều là trong tông môn trưởng lão. Bất quá cái này cái tông môn, lại là một cái vô cùng to lớn quái vật khổng lồ. Thậm chí là so với ba đại thánh vực bên trong, từng cái bá chủ thế lực, cũng còn muốn to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một trưởng lão, đều nắm giữ cái này một cỗ không nhỏ lực lượng, tương đương với thiên kiếm lĩnh bên trong một vị quân chủ, với lại so với một vị quân chủ quyền lợi còn muốn lớn. Tại thiên kiếm lĩnh bên trong, thiên kiếm thần hoàng, chính là chí cao vô thượng tồn tại, tất cả quân chủ. Đều nhất định muốn nghe lệnh làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là thánh vương lĩnh bên trong, thánh vương thần hoàng, lại là một lòng tu hành võ đạo. Xưa nay không can thiệp thánh vương lĩnh sự tình. Cái này cũng làm bọn hắn cái này chốt thánh vương lĩnh trưởng lão. Mỗi một cái đều là nắm quyền lớn, dẫn người đi thẳng tới vô tận hư vô bên trong, tham dự vào thánh vực chiến tranh bên trong. Nơi này, ngược lại là một nơi tốt, khoảng cách Ly Hận Thiên không xa, vừa lúc có thể nơi này vì đại bản doanh, cướp đoạt Ly Hận Thiên những tông môn kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh lực trưởng lão nhìn về phía phương xa, khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói. Tại thiên cửu vực bên trong, ba đại thánh vực võ giả nô lệ, bán nhưng phát hỏa, ba đại thánh vực, thật là một chỗ phồn hoa chi địa. Những võ giả này từng cái đều có không ít kỳ ngộ, cho dù là bị tước đoạt kỳ ngộ, thực lực bản thân cũng không tệ, thật là hoàn mỹ nô lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là chúng ta hoang cổ lĩnh, có thể tấn công xong trong đó một vực lời nói, thật là tốt biết bao, ngược lại thời điểm cái khác mấy cái thần hoàng lĩnh, cái kia vẫn là chúng ta đối thủ. Thánh lực trưởng lão có chút bất mãn nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ tiếc, lần này thiên kiếm thần hoàng, lại là tự mình dẫn đầu đại quân xuất thủ, không phải lời nói, chúng ta cũng có thể chặn ngang một bút, không về phần hiện tại, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Gần nhất cái này một mảnh, nhưng không bình tĩnh, nghe nói kỳ nguyên hội người, xuất thủ thật nhiều lần, hủy rất nhiều cứ điểm, chúng ta thánh vương lĩnh mấy chỗ cứ điểm, cũng nhận tập kích, còn xin thánh lực trưởng lão cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên thánh vương lĩnh võ giả, nhỏ giọng nhắc nhở. Kỳ nguyên hội, hừ, cái kia một đám chuột, chẳng lẽ dám đến động thủ với ta? Bọn hắn dám đến, đó là tự tìm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh lực trưởng lão lời còn chưa dứt, đột nhiên thanh âm hắn, im bặt mà dừng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.